Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 63, tiến công nữ hoàng Mạt Thế, 4. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 ngô ngô nhìn vẻ mặt không hiểu của Minh Sa. Tô Linh Nhi phải gật đầu xác nhận mãi, nói, em thật sự no rồi, lúc sau Minh Sa mới đưa đá màu đen bỏ vào trong miệng của mình. Cứ như vậy, ở đây một tháng, Tô Linh Nhi được Minh Sa chi kỷ nuôi nấng, miệng vết thương trên thân thể dần dần khép lại. Thông qua luân hồi mạc Tô Linh Nhi biết được tâm nguyện nguyên chủ. Tìm ra bí mật của tang thi biến dị ở nước Xét, tìm được Minh Sa sau đó quay về Ninh gia cứu cha mẹ. Khiến cho Ninh Uyển Nhi chịu báo ứng. Hiện tại cô và Minh Sa đang trong phạm vi của nước Xét, khoảng cách với phạm vi của thế lực Ninh gia ước chừng có hơn 1.000 cây em. Mà ngọn nguồn của tang thi biến dị của nước Xét lần này, nguyên nhân lớn nhất chính là số lượng khủng bố của tang thi nước Xét từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn quần áo trên người bị rách hết, lại dính đầy máu đen, Tô Linh Nhi ai thán một hơi. Hiện tại chuyện đầu tiên cô muốn làm chính là đem người tắm rửa sạch sẽ. Ngô ngô nhìn thoáng qua trên người Minh Sa cũng tương tự như vậy. Tô Linh Nhi thực tự nhiên giữ chặt tay Minh Sa, dùng ngữ khí dỗ đứa trẻ để nói. Anh cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Ngô ngô có lẽ là do lúc trước hai người có quan hệ yêu đương. Mặc dù Minh Sa bị biến thành tang thi cũng biểu hiện vô cùng thân cận với Tô Linh Nhi. Nhưng mà khi Tô Linh Nhi đi ra khỏi hang động, cô lập tức trợn tròn mắt, bởi vì ở bên ngoài ít nhất có hơn 100 con tang thi đang đi qua lại trước hang. Hang động này ở bên trong một cánh rừng rậm, khi Tô Linh Nhi từ hang động đi ra, hơi thở của nhân loại trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của tang thi cách chỗ Tô Linh Nhi rơi xuống khoảng mấy trăm mét. Ngô ngô ngô đồng tử thuần màu trắng của trăm con tang thi nháy mắt chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Chúng giống như phát điên xông về phía Tô Linh Nhi, những con tang thi tầm thường ngoại trừ đồng tử không giống người thường. Cũng không có khác biệt lớn lắm, chỉ là sau khi tang thi ngửi thấy mùi vị máu tươi của nhân loại, đồng tử màu trắng sẽ nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi. Hơn nữa sẽ từ trong miệng chảy ra lượng lớn nước dãi. Thập phần ghê tởm, thời điểm tang thi vọt tới động, Minh Sa đột nhiên một tay đem Tô Linh Nhi kéo về phía sau mình. Sau đó hướng về mấy con tang thi kia giống lên. Bá, tất cả tang thi đồng thời dừng chân lại. Ngô ngô ngô như là không hài lòng việc Minh Sa đem Tô Linh Nhi bảo hộ ở phía sau. Mấy trăm con tang thi cùng nhau gầm nhẹ. Trường hợp thập phần đồ sộ. Ngô ngô ngô thái độ của Minh Sa cũng kiên quyết không ít. Cái này làm cho Tô Linh Nhi đứng ở phía sau vô cùng cảm động. Tình yêu chân chính cho dù bất đồng chủng tộc, nhưng tâm vẫn ở bên nhau. Ngay lúc này, mấy trăm tang thi đột nhiên phát động công kích, tốc độ phi rất nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hai người. Cẩn thận, Tô Linh Nhi kinh hô. Lúc này đồng tử của Minh Sa cũng đổi màu, lộng lẫy như ngọc bích tản mát ra ánh sáng mê người. Ngay sau đó Minh Sa nhảy ra ngoài, là tả, từ bàn tay của Minh Sa mọc ra năm móng vuốt sắc bén. Đây là Tô Linh Nhi có chút không thể tin được, che miệng lại, ngay cả tang thi mà cũng có thể thức tỉnh dị năng. Ở trong ký ức của nguyên chủ, sau khi tận thế tiến đến, trong khoảng thời gian mấy trăm năm chỉ có nhân loại mới có thể thức tỉnh dị năng. Đến nỗi tang thi trừ bỏ thể chất được tăng mạnh ở bên ngoài, chẳng những không thể thức tỉnh dị năng, lại còn có đánh mất thanh tình, tư duy của một nhân loại. Nhưng chuyện cô vừa quan sát được, hiển nhiên chuyện này đã không còn như trước nữa rồi. Cách chương.